Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chuyển nhà liên tục thế này chắc bất tiện đúng không? Các bạn thông cảm cho mình nha. Mình cũng không muốn như thế này đâu. Hôm qua thì tập 111 up trên kênh này thì có một số anh em có inbox Facebook để xin link. Thực ra cái link thì mình đã để ở phần mô tả kênh Tiến Phong Vlog ở tập 110 khi tiếp nối rồi. Chắc các bạn không có để ý. Và trên tút Facebook của mình cũng up link luôn. Thì các bạn thấy anh em nào mà vào rồi thì nhớ ấn nút chuông nhé, để nhận được thông báo. Chào đệ Văn Thảo nhé. Không biết vào nghe chưa. Hôm trước không biết có chuyện gì, nhưng hôm qua thấy cũng vào chém gió nói xấu anh cùng với mấy anh em ấy. Đừng tưởng anh không biết nhé. Yến Đặng này, Thắng này, Tiểu Bạch này, anh đọc được hết đấy. Đúng là lúc trước anh có đọc truyện ma, sợ ma lắm. Từ giờ vẫn sợ thôi. Vì anh toàn đọc lúc 1 giờ đêm ấy. Đọc tầm đấy tập trung ấy, sợ lắm. Nhiều khi có ông vợ mang nước vào gõ vai một cái, giật hết cả mình. Đọc tập trung nên nó hơi hốt. Nhưng cũng không đến nỗi đóng bỉm như mấy đứa nói đâu. Thôi bây giờ chúng ta vào tập truyện mới nha. Tập số 112. Hắc Tây Du, tập số 112. Tinh Ngạn giận tím mặt. Đột nhiên hắn cảm thấy dáng vẻ tươi cười của lão nhân kia có chút quen thuộc. Hình như là mình đã gặp qua ở nơi nào đó rồi. Nụ cười này ta nhất định đã từng nhìn thấy. Nhất định đã từng nhìn thấy. Hắn tĩnh tâm lại. Ném hình ảnh lão nhân kia nhếch miệng cười ra sau đầu. Hắn tập trung ý chí tìm kiếm con đường có thể rời khỏi nơi đây. Trong lúc hắn nỗ lực sắp phá giải được phù văn niêm phong đầu tiên, bất chợt trong đầu của hắn lại hiện ra dáng vẻ tươi cười của Tần Mục. Dáng vẻ đó chồng lên dáng vẻ tươi cười của lão nhân cầm điếc, khiến cho tâm thần của hắn không khỏi đại loạn. Hắn bị đạo bùa chú niêm phong kia đánh bay ra ngoài. Dáng vẻ tươi cười của Tần Mục cùng với dáng vẻ tươi cười của lão nhân cầm điếc này gần như hoàn toàn trùng nhau. Cái khác nhau chính là ở dáng vẻ tươi cười của Tần Mục có phần chất phác. Dáng vẻ tươi cười của lão nhân cầm điếc lại mang theo sự xảo trá. Ta... Một ngụm thần huyết vọt lên cổ họng, lại bị Tinh Ngạn hắn ép trở lại. Ta không tức giận. Ta không tức giận. Ta tuyệt đối sẽ không bị hắn phá hỏng đạo tâm. Ta... Hắn vẫn không có nhịn xuống, một ngụm thần huyết đã phun ra. Sắc mặt khô khốc, phát ra tiếng hô giận dữ. Tần thần y, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tần Mục một đường men theo ánh sáng kia chỉ đường đi ra khỏi Đại Khư, một đường đi thẳng tới. Hắn từ Đại Khư đi tới Nam Cương của Duyên Khang. Ở đây có rất nhiều côn trùng, rắn rết, dấu vết của người rất hiếm. Càng theo ánh sáng đi về phía trước lại càng thấy hoang vắng. Cuối cùng, lúc mặt trời mọc, ánh sáng dẫn đường kia ở trên một đỉnh núi hóa thành một cánh cửa không lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên đỉnh ngọn núi nhỏ này chỉ có một cánh cửa do ánh sáng tạo thành. Tần Mục nhìn lại xung quanh, chỉ thấy hoang sơn dã lĩnh. Ở đây không có bóng người, chỉ là có núi hoang. Long Kỳ Lân ngẩng đầu quan sát khắp nơi, nhìn thấy được mặt trời mọc không khỏi vui mừng khôn xiết. Giáo chủ, trời đã sáng rồi, điểm tâm. Tần Mục đẩy cánh cửa ra, bên trong cánh cửa có ánh sáng bắn ra. Hắn nghênh đón ánh sáng sải bước đi vào. Long Kỳ Lân vội vàng cưỡi cái dương cũng vọt vào theo. Bóng dáng của bọn họ vừa biến mất, cánh cửa ánh sáng cũng trở nên ảm đạm, biến mất. Sau một lúc lâu, Tần Mục xuất hiện ở một mảnh đất hoang vắng. Cảnh hoang sơn dã lĩnh lúc nãy so với hoang vắng trước mặt thì không đáng kể chút nào. Ở trước mặt của hắn, khắp nơi đều là thần điện sụp đổ, khắp nơi đều là sương mù dày đặc. Trong sương mù, từng cái mộ bia hiện ra. Phía sau mỗi mộ bia chính là từng cái nấm mộ. Sự đổ nát thê lương và mộ bia nấm mộ nơi này đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Phía xa, chỉ có một tòa cung điện vẫn tính là hoàn chỉnh. Một mình đứng sừng sững trong sương mù. Tần Mục đi ra phía trước, phóng tầm mắt ra nhìn xung quanh. Không gian ở đây cực rộng. Trong sương mù là những mộ bia trải dài vô tận, hình thành nên sắc cảnh của Nhân Hoàng Điện. Hắn đi tới phía trước ngôi mộ đầu tiên, nhìn về phía bia mộ. Trên bia mộ viết mộ của Tây Thượng Tướng Thiên Đình tên là Huy Minh. Dưới mộ bia đặt một tấm lá chắn dính máu. Tần Mục đi tới trước ngôi mộ thứ hai. Trên mộ bia viết dũng sĩ Thiên Hộ Thiên Đình tên là Đinh Vân Hạc. Dưới bộ bia là một cái mũ giáp. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Ở đây yên tĩnh không có tiếng động. Cho dù là Long Kỳ Lân muốn đòi ăn điểm tâm cũng không dám nói lời nào, rụt cái đuôi mà run lẩy bẩy. Đột nhiên, nó nhấc nắp của cái dương và chui vào trong dương nắp, không dám lộ diện. Tần Mục kiểm tra từng tấm bia mộ. Rất nhiều mộ mà cũng không có khắc chữ. Chắc hẳn người lập bia mộ cũng không biết tục danh của người đã chết. Những phần mộ tạo thành một con đường đi thông tới Nhân Hoàng Điện trong sương mù. Không biết đã đi qua bao lâu, Tần Mục cuối cùng tới gần Nhân Hoàng Điện. Đập vào mắt của hắn chính là một gian nhà cỏ. Trong gian nhà cỏ chỉ thấy một bộ xương khô đang ngồi xếp bằng, đầu rũ xuống. Bên cạnh là một tấm bia đá đặt ngược ở trước mặt hắn. Cho dù chỉ còn lại có xương khô, cũng có thể nhìn ra được dáng vẻ khôi ngô của hắn khi còn sống. Hai tay hắn có từng đốt ngón tay lớn, chắc hẳn là tinh thông ấn pháp, trường pháp, quyền pháp. Tần Mục phủ đi lớp bụi bặm phía trên tấm bia đá, sau đó không khỏi giật mình kinh sợ. Trên tấm bia đá viết: Nhân Hoàng Tề Khang, kẻ vô tích sự cảm động và nhớ nhung cuộc đời này, không còn mặt mũi nào lập bia, không còn mặt mũi nào xuống mộ, không còn mặt mũi nào nhìn thấy liệt tổ liệt tông, vùi thân nơi nhà cỏ, xương khô không chôn cốt. Tần Mục mở cái dương ra, lấy nến, tiền giấy và cống phẩm, cung kính dâng hương, tế lễ cho Tề Khang Nhân Hoàng. Hắn đi ra khỏi nhà cỏ, sau đó lại thấy được bên cạnh còn có một gian nhà cỏ khác. Bên trong có mấy cái tay gãy, chân gãy, cũng có một khối bia đá ngã xuống. Trên tấm bia chỉ có một chữ tô. Chữ tô kia là sử dụng thanh kiếm gãy vẽ lên, mới viết được hơn phân nửa. Thanh kiếm gãy đã cắm ở trong tấm bia, văn bia không được viết hết. Tần Mục nhìn lại cánh tay gãy, chân gãy, chỗ đặt lưu lại chính là vết thương tử kiếm. Khóe miệng hắn run lên, rất cung kính, bái lễ một hồi. Trưởng thôn. Hắn biết, lúc trưởng thôn đi tới nơi này vốn đã muốn chấm dứt sự đời. Chỉ là bởi vì Nhân Hoàng ấn không chuyển đi, khiến cho hắn vẫn không thể chết. Vì vậy hắn chôn tay gãy, chân gãy của mình tại chỗ này. Hắn ngay cả tên của mình cũng không dám viết, bởi vì khi đó hắn vẫn không có thể để lại truyền thừa. Tần Mục đi tới nhà cỏ thứ ba. Ở đây có một bộ xương khô. Xem qua tướng ngũ đoạn, đó là Nhân Hoàng Ý Sơn. Trên bia mộ cũng ngắn gọn mấy hàng chữ: Nhân Hoàng Ý Sơn, bại vào tay thượng thương, không còn mặt mũi nào xuống mộ đi gặp ân sư, hậu nhân không cần bái ta. Tần Mục đi tới nhà cỏ thứ tư. Nơi đó cũng là một bộ xương khô, xương tay cầm theo lãng hòa. Nhân Hoàng Lam Phách, suốt đời không thành công, thẹn với giáo huấn của ân sư. Tần Mục tiến vào từng gian nhà cỏ bái tế một hồi, chứng kiến hai vạn năm lịch sử của Nhân Hoàng Điện. Ở trong phong đô, hắn đã từng gặp những nhân hoàng này. Bọn họ vừa đánh vừa mắng sư phụ của bọn họ, rất không hòa thuận. Nhưng tại chỗ này, ở những nhà lá của Nhân Hoàng Điện, Tần Mục lại nhìn thấy được bọn họ tôn kính đối với ân sư, hối hận đối với thất bại của bản thân như thế nào. Tần Mục đi tới trước Nhân Hoàng Điện, hắn lại nhìn thấy được một bóng lưng. Trong Nhân Hoàng Điện có một bóng dáng rất khôi ngô. Tần Mục đi lên bậc thang của tòa thần điện này. Cái dương bước chân ra lịch bịch chạy theo ở phía sau. Tần Mục giơ tay lên, cái dương dừng lại ngoài điện, thu thập hai tay, hai chân rơi xuống đất. Cái dương kéo kẹt mở ra một khe hở. Bên trong khe hở của cái dương, trong mắt của Long Kỳ Lân chuyển động, thoáng nhìn các bộ phận ở xung quanh. Sau khi suy nghĩ một lát, nó vẫn chật vật bò ra, cái bụng ép sát mặt đất thận trọng đi theo Tần Mục. Đùi cũng bị hắn hạ xuống rất thấp, lại không dám sát đất, sợ phát ra âm thanh. Đột nhiên Long Kỳ Lân chỉ cảm thấy đuôi của mình bị thứ gì đó dẫm lên. Nó phát ra một tiếng thét thê lương chói tai, lông và mảnh vảy trên người đều dựng đứng. Tần Mục quay đầu lại trừng mắt một cái. Long Kỳ Lân vội vàng giơ móng vuốt lên nhét vào trong miệng của mình, lúc này mới không có phát ra âm thanh nữa. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái dương đang rón rén đi theo phía sau hắn. Vừa rồi chính là cái dương này đạp phải đuôi của nó, khiến cho nó khiếp sợ tới mức gần chết. Tần Mục đau đầu, muốn đuổi bọn chúng ra ngoài, lại cảm thấy ở nơi nghiêm túc và trang trọng thần thánh như vậy, xua đuổi hai cái tên này có chút không thích hợp. Hắn chỉ đành phải kiên trì để cho bọn chúng đi theo sau lưng, khẽ nói. Nếu các ngươi lại hồ đồ, một kẻ chém thành củi nhóm nữa, một kẻ đưa lên bàn ăn thịt. Hắn đi tới phía sau bóng dáng kia, lúc này hắn mới phát giác ra mình cũng không thấp hơn so với đối phương. Hắn bây giờ còn đang trong thời điểm thân thể phát triển, chỉ thấp hơn so với đối phương một tấc. Nhưng bóng dáng này cho ấn tượng với hắn lại đặc biệt cao lớn. Đây là khí thế và khí chất mang tới trùng kích cho tâm hồn của hắn. Bóng dáng này là Sơ Tổ Nhân Hoàng. Tần Mục đã từng thấy qua tượng đá của người ở Tiểu Ngọc Kinh. Người là Nhân Hoàng đời thứ 36. Sơ Tổ nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái. Đây là một nam tử tướng mạo chỉ có hơn 30 tuổi, có râu quai nón. Thân thể rất cường tráng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kiên định, có thể dựa vào. Dạ, là đời thứ 37. Tần Mục nói, trưởng thôn là sư phụ của ta, nhận ta nhập môn. Đây là lần đầu tiên ta tới nơi này. Hắn nhìn về phía trước, hơi ngẩn ra. Lúc này hắn mới phát hiện ra Sơ Tổ Nhân Hoàng đang nhìn cái gì. Đó là từng hàng giá sách. Phía trên đặt không biết bao nhiêu là quyển sách. Không gian bên trong Nhân Hoàng Điện rất lớn. Nhưng ở đây không có trang trí lộng lẫy giống như trong tưởng tượng của Tần Mục. Ở đây không có những bức tượng thần cao lớn nguy nga. Hoàn toàn không có xa hoa, chỉ là từng hàng giá sách. Tần Mục đi ra phía trước, tiện tay nhặt lên một quyển. Chữ viết phía trên rất xa lạ. Chỉ có điều từ trong hàng chữ này, hắn cảm nhận được một loại kiếm ý quen thuộc. Đây là sách do trưởng thôn viết. Quyển sách này là trưởng thôn đang luận về công pháp thần thông của Kiều Tinh Quân Thượng Thượng. Hắn cùng với Kiều Tinh Quân từng có nhiều lần giao phong. Ở trong sách trình bày phân tích các loại công pháp thần thông ưu khuyết của Kiều Tinh Quân, nghiên cứu sơ hở của hắn. Tần Mục bỏ quyển sách này xuống, lại nhặt lên một quyển khác. Trên quyển sách này viết công pháp thần thông cùng với ưu khuyết điểm của Ngọc Quân. Hắn lật sơ qua, lại nhìn quyển sách khác. Phần nhiều đều là kinh nghiệm nhằm vào công pháp thần thông của các thần thượng thương. Tần Mục còn tìm được kiếm đồ. Đó là một chồng hồ sơ lớn. Trong đó trưởng thôn ghi chép hết kiếm đồ của mình tu luyện như thế nào. Mỗi một loại kiếm pháp vận chuyển, ý cảnh, hiển nhiên hắn đang chuẩn bị cho hậu nhân. Tần Mục lại đi tới giá sách thứ hai. Trên giá sách, chữ viết ngập tràn khí thế dồi dào. Có một loại cảm giác giống như núi lửa phun trào, chắc là sách của Tề Khang Nhân Hoàng. Những quyển sách này đều miêu tả có liên quan tới ưu khuyết điểm trong công pháp của các thần thượng thương, cùng với biện pháp phá giải mình suy đoán ra. Trừ những thứ đó ra, chính là tề công pháp thần thông của bản thân Khang Nhân Hoàng. Chỉ có điều Tề Khang Nhân Hoàng, ở trong sách người viết, tu luyện công pháp của hắn đều là ngu ngốc. Cả đời hắn không thắng nổi các thần thượng thương. Luyện công pháp của hắn chỉ biết đi theo con đường của hắn. Trong những hàng chữ này, hiển nhiên là rất nổi giận. Thảo nào mỗi đời Nhân Hoàng đều không tu luyện công pháp của sư phụ bọn họ, đã phải cố chấp mở ra một môn công pháp mới. Tần Mục đột nhiên hiểu ra được suy nghĩ của Nhân Hoàng các triều đại trong phong đồ. Bọn họ đều là người thất bại, không muốn đệ tử của mình lại đi vào con đường cũ của chính mình. Nguyên nhân bọn họ lưu lại công pháp của mình chỉ sợ bởi vì đây là tâm huyết của cả đời mình. Bọn họ không muốn không có truyền nhân, nhưng lại không thể truyền cho đệ tử của mình. Đây có lẽ là tiếc nuối lớn nhất trong các đời bọn họ. Những sách này trên kệ đều tương đương với sách của thượng thương. Sơ Tổ Nhân Hoàng đi tới, xoa trên giá sách, nói. Bọn họ đều muốn coi thượng thương là đối thủ lớn nhất, dùng hết tâm huyết suốt đời mà muốn san bằng thượng thương. Đáng tiếc, bọn họ đều đã thất bại. Người có thể ở chỗ này nghiên cứu một khoảng thời gian, sẽ có trợ giúp cho người khai phá ra con đường của mình. Tần Mục lắc đầu nói. Các thần thượng thương đã tử thương hơn phân nửa. Bốn quân của thượng thương tất cả đều đã chết trận, mà thượng thương ngày nay không phải là đại họa tâm phúc. Những quyển sách trên giá sách này, ngoại trừ công pháp của Nhân Hoàng các triều đại ra, hơn phân nửa đều đã vô dụng. Mục tiêu của ta không phải là các thần thượng thương, cũng không phải là muốn săn bằng thượng thương. Sơ Tổ Nhân Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hắn, nói. Vậy mục tiêu của ngươi là gì? Tần Mục nhìn thẳng vào mắt vị tiền nhân này, trầm giọng nói. Mục tiêu của ta là xé rách cái bầu trời giả tạo này, cải cách thế đạo bất bình này, cải cách cầu tiến, lại xuất hiện một thịnh thế không thuộc về khai hỏa. Ánh mắt hắn nóng bỏng, lớn tiếng nói: Sơ tổ, đây cũng là mục tiêu của ngươi đúng không? Không phải. Ánh mắt của sơ tổ ảm đạm xuống, lắc đầu nói: Lý tưởng của ta không cao xa như ngươi. Ta đã bị năm tháng và kẻ địch mài bằng. Ngươi còn trẻ, ngươi còn nhiệt tình và bốc đồng. Ta chỉ là một lão nhân chán nản. Sớm muộn sẽ có một ngày, năm tháng sẽ mài bằng ngươi, kẻ địch sẽ mài bằng ngươi. Đến lúc đó, ngươi tới Nhân Hoàng Điện sẽ giống như nhân hoàng khác để lại sách, viết thất bại của mình thành sách, chờ mong hậu nhân làm được chuyện ngươi làm không được. Giọng nói của hắn có chất lạnh nhạt, càng lúc càng tàn nhẫn. Ngươi là một người thất bại, lại giống như bọn họ, ngươi sẽ yên lặng là một gian nhà cỏ. Ngươi ngồi trong nhà lá mất hết can đảm. Ngươi không muốn kẻ kế nhiệm của ngươi đi vào con đường thất bại của ngươi. Nhưng trách nhiệm của nhân hoàng sẽ làm ngươi không thể không tìm một truyền nhân. Trong nhà lá, ngươi sẽ chảy xuống giọt nước mắt hối hận. Ngươi sẽ oán hận sư phụ của ngươi. Ngươi sẽ vì mình khắc bia, trên bia viết thất bại của ngươi. Hắn cười lạnh nói: Ngươi cảm thấy ngươi không xứng làm phần mộ, không xứng đi gặp liệt tổ liệt tông. Sau đó, ngươi sẽ nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, đã muốn giống như những bộ xương khô trong căn nhà lá. Tần Mục trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nổi nhìn hắn. Cảm thấy hình tượng của vị sơ tổ nhân hoàng anh minh thần võ trong lòng mình đột nhiên đổ nát. Sơ tổ lạnh như băng nói: Ngươi còn muốn làm nhân hoàng sao? Ta cho ngươi biết một sự thực tàn nhẫn, thế gian này căn bản không có nhân hoàng. Giọng nói của hắn lạnh tới cực điểm. Năm đó ta từ trong tai kiếp lớn cứu ra các tộc, ta cũng biết ta là một người thất bại. Ta đáp cứu bọn họ là bởi vì mềm yếu. Ta không thể nhìn những người phàm tục, không thể nhìn những chủng tộc chết trước mặt của ta. Nhưng ta chỉ có một đạo binh. Hắn cười hà hà, chỉ vào vô số nấm mồ trong sương mù bên ngoài nhân hoàng điện này, lớn tiếng nói: Ta là một đạo binh, ở trên chiến trường này. Khi ta đang chạy trốn, ta nghĩ tới chỉ là rời xa địa ngục này. Ta trốn, không cùng với bọn họ chiến đấu. Ta một mình đã trốn đi. Sau đó ta lại vô số lần suy nghĩ, nếu ta lưu lại sẽ như thế nào. Kết quả chỉ có một, đó sẽ là giống như bọn họ, biến thành thi thể. Hắn cười tới mức có chút điên cuồng. Đúng vậy, bọn họ chết, ta còn sống, biến thành nhân hoàng trong lòng người đời. Người đời kính trọng ta bởi vì ta dẫn theo bọn họ đi tới nơi có thể cho bọn họ sống sót. Vậy thì tính sao? Ta chỉ là biến bọn họ thành kẻ tù tội. Toàn bộ bầu trời đều là giả, đều là một cái lồng giam lớn, là một địa ngục giam trốn không thoát. Tất cả mọi người là kẻ tù tội bên trong lồng giam. Ta cũng không dẫn bọn họ chạy đi. Ta chỉ là đưa bọn họ vào trong lao ngục của các thần. Nhân hoàng. Nhân hoàng. Thế gian này căn bản không có nhân hoàng. Hắn tức sùi bọt mép, tiến lên phía trước một bước, tới gần Tần Mục. Khí thế của hắn khủng khiếp, khiến cho Tần Mục không ngừng lui về phía sau. Mất đi huyễn tưởng, ngươi có thể cười. Bỏ xuống gánh nặng trong lòng ngươi, ngươi sẽ không phải nhân hoàng. Từ đầu tới cuối, nhân hoàng cũng chính là giả. Chẳng qua chỉ là hung thủ đưa người đời vào lồng giam của các thần thôi. Khí tức của hắn khiến cho Tần Mục không thở nổi, không thể không toàn lực phát động nguyên khí ra đối đầu. Như vậy, vì sao ngươi lại trở về? Lồng ngực của Tần Mục gần như bị ép bằng, chật vật hít một hơi, lớn tiếng nói. Ngươi vì sao trở về lập bia mộ cho những chiến sĩ đã chết? Vì sao lại an táng bọn họ? Vì sao ở dưới bia lại đặt vũ khí của bọn họ đã từng dùng để chiến đấu? Khí thế của sơ tổ đột nhiên bình tĩnh trở lại, cúi đầu. Ta đã trở lại chiến trường này, an táng bọn họ là bởi vì ta thẹn ở trong lòng. Ta biết ta không xứng làm nhân hoàng. Ta là tới chuộc tội. Tần Mục khó có thể tin nổi, nói. Trong lòng ngươi lẽ nào lại không có hy vọng? Sơ tổ mặt không chút thay đổi, nói. Không. Ngươi trẻ tuổi, bỏ xuống ảo vọng trong lòng ngươi đi. Nhân hoàng này chỉ là một trò khôi hài, đã sớm nên cuối cùng rồi. Tần Mục cúi đầu, sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng lên lộ ra dáng vẻ tươi cười. Trước sau hắn giống như một đại nam hài với nụ cười sáng lạn. Ngươi thất bại, bọn họ thất bại, nhưng ta còn chưa bị bại. Ngươi không làm nhân hoàng thì cứ để cho ta làm. Sơ Tổ cười lạnh, lộ ra vẻ trầm trọng. Ngươi dựa vào cái gì mà làm? Tần Mục lớn tiếng nói. Ta họ Tần, tổ tiên ta là Khai Hoàng. Ta nắm giữ huyết mạch của Tần Thị ở Vô Ưu Hương. Ta còn là bá thể, để cho ta làm, có vấn đề gì sao? Sơ Tổ nghiêng đầu cười khẩy nói. Danh hiệu của ngươi quá nhiều, trong lòng quá vinh quang. Ngươi có huyết mạch của Khai Hoàng lại có thể thế nào? Khai Hoàng đã thất bại, 2 vạn năm không lộ diện. Bá thể có thể làm thế nào? Bá thể chỉ là lời đồn đại. Ta chưa từng nghe nói có bá thể có thành tựu gì. Ngươi chỉ là một hài tử trẻ tuổi lỗ mãng, tiểu hài tử mà thôi. Hãy để cho ta tới phá tan huyễn tưởng của ngươi. Hắn vất tay áo, đột nhiên xông tới công kích về phía Tần Mục. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng chống đỡ. Lại cảm thấy từ trong công kích của hắn truyền tới lực lượng không quá mức cường đại, không khỏi thoáng ngẩn người ra. Sư Tổ bạo phát ra kình lực, dư âm của thần thông nhất thời khiến sách trên giá sách bay lên, rào rào lật trên không trung. Không nên hủy những quyển sách này. Tần Mục giận dữ, chợt quát một tiếng. Một quyền đánh ra, phía sau chợt vang lên một tiếng chuông ngân. Một vị Phật lớn hiện lên. Ông một tiếng, thần Phật 14 tầng trời hiện ra xung quanh, hóa thành 14 đạo hào quang. Công pháp của Đại Lôi Âm Tự, Tiểu Đạo Nhi. Sơ Tổ tiện tay phá vỡ, một quyền đánh trúng ngực của Tần Mục, thản nhiên nói. Chỉ là dựa vào những thứ này, người không bảo vệ được sách, cũng không bảo vệ được bản thân người đâu. Tần Mục bị một quyền của hắn đánh bay, người ở giữa không trung, hóa thân bóng tối di chuyển sát mặt đất. Sơ Tổ điểm đầu ngón chân về phía mặt đất, đập cho hắn từ trong bóng tối bay ra, nguyên khí làm kiếm, đâm về phía mi tâm của Tần Mục. Chút bản lãnh này, tương lai của ngươi chỉ có một con đường chết. Sơ Tổ cười khẩy nói, ngươi cũng là người thất bại thôi. Tần Mục giận dữ, ngưng tụ khí thành kiếm, một điểm chỉ ra. Nguyên khí kiếm của hai người va chạm vào nhau, kiếm pháp vang lên từng tiếng đình đình nổ vang, không ngừng trong không trung hạ xuống từng quyển sách bị kiếm khí cắn nát. Khóe mắt của Tần Mục giật mạnh. Không nên hủy đi tâm huyết của bọn họ. Vậy ngươi tới ngăn cản ta đi. Sơ Tổ cười hì hì nói. Không thắng được ta, ngươi lưu lại cũng chỉ là một đống vô dụng. Lại có mấy quyển sách bị phá hủy. Tần Mục hoàn toàn nổi giận. Sơ Tổ nhân hoàng căn bản không để ý tới tâm huyết của nhân hoàng các triều đại. Đó là tâm huyết cả đời của trưởng thôn, Tề Khang và các nhân hoàng. Lại cứ như vậy bị hủy đi trong tay của Sơ Tổ. Nguyên khí của Tần Mục chấn động, âm âm bạo phát, nguyên khí màu đỏ thẫm hóa biển máu, chảy máu không ngừng. Vô số thần thi ma bồng bềnh trong biển máu. Thức thứ hai trong kiếm đồ của Trực Thôn, Nhất Kiếm Khai Hoàng Huyết Đuồng Dương. Kiếm pháp của hắn cùng với Trực Thôn khác nhau. Kiếm pháp của Trực Thôn là kiếm 14 thức. Hắn lại dung nhập 18 thức kiếm chiêu cơ sở vào trong một chiêu này. Ngoại trừ ý cảnh không bằng ra, còn có một chút sơ hở. Nhưng uy lực của kiếm pháp đã vượt xa Trường Thôn. Hắn vừa thi triển ra một chiêu này, trong lúc bất chợt, trong biển máu mình mộng, bóng dáng của Sơ Tổ nhân hoàng đã từ từ bay lên. Kiếm pháp mở đường phá ra biển máu. Vô số thần thi, ma thi bay lượn ngược lại đã trở thành trợ lực của hắn, đánh về phía Tần Mục. Ầm một tiếng, trên người Tần Mục có từng huyết quang nổ mạnh, bay về phía sau. Đó là vết thương do nguyên khí kiếm của Sơ Tổ nhân hoàng đâm vào phía trên người hắn. Hắn đụng mạnh vào phía trên vách tường của nhân hoàng điện, sau đó rơi xuống, nằm trên mặt đất. Long Kỳ Lân giận dữ, mở miệng rít gào, lao về phía Sơ Tổ nhân hoàng. 5 ngón tay Sơ Tổ nhân hoàng đưa ra, trên 5 đầu ngón tay hắn bắn ra từng phù văn, hình thành phù văn phong ấn hơn 1 trượng, dán ở trên miệng lớn, to như chậu máu của Long Kỳ Lân. Kỳ Lân chân hỏa trong miệng Long Kỳ Lân nhất thời bị ngăn cản. Nó bị hắn dùng tay áo hất bay vào trên tường. Cái giường nâng bàn chân xông đến. Cái nắp giường mở ra, dự định nuốt hắn vào. Sơ Tổ điểm đầu ngón chân lên cái giường. Cái giường lại vù vù một tiếng, đập vào chân thân Long Kỳ Lân, mới vừa từ trên tường rơi xuống. Lật người lăn ra khỏi nhân hoàng điện. Từ trên bậc thang, lăn xuống. Người thấy được chưa? Cái người gọi là bá thể, cái ngươi gọi là huyết mạch khai hoàng, thực ra cũng không phải là cái gì cả. Sơ tổ vung tay áo, một giá sách di chuyển trên không trung. Trên giá sách xôn xao, tung bay. Trong lúc hắn phất tay áo, một quyển sách vốn tâm huyết của nhân hoàng hóa thành giấy điệp. Sắc mặt của sơ tổ thản nhiên. Những quyển sách này cũng giống như người vậy, cái gì cũng không phải. Cho dù có cố gắng đi nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cần gì phải làm như vậy chứ? Cần gì phải tiếp tục phấn đấu, tiếp tục dãy dụa khi người cũng nực cười như vậy? Tần Mục đứng dậy, mười ngón tay tung bay, nhanh chóng điểm vào trên những vết thương trên người mình, bịt lại vết thương. Sau đó hắn lại một lần nữa phóng về phía sơ tổ. Người không làm được, nhưng không nhất định là ta cũng sẽ không làm được. Phong, cấm, định, sông, núi. Hắn điên cuồng vọt tới, phát động ngôn xuất pháp tùy của Khổng Hiền Nhân Hoàng. Chữ phong xuất hiện ở dưới chân sơ tổ Nhân Hoàng, chữ cấm nhất sơ tổ vào trong đó, chữ định xuất hiện ở trước mặt sơ tổ, chữ sông giống như là con dao long quấn quanh, chữ núi đặt trên đỉnh đầu của sơ tổ. Ngôn xuất pháp tùy, năm chữ đều xuất hiện. Đây là công pháp thần thông tuyệt diệu do Khổng Hiền Nhân Hoàng khai sáng. Nhưng mà năm chữ lớn này lập tức ầm ầm nghiền nát. Sơ tổ Nhân Hoàng đánh ra một trường giống như thiên địa lật ngược, ầm ầm úp xuống. Tần Mục giận dữ gầm thét lên. Bên ngoài thân thể hắn có các con rồng quấn thân, cơ bắp giống như rồng lớn quay quanh xương cốt. Gần trên thân thể nổi lên dữ tợn, lưng giống như chân long bay lên. Chân long bá thể. Hắn khổ luyện trong xào huyệt chân long, lĩnh ngộ ra được công pháp, sau đó lại cùng bá thể Tam Lan Công dung hợp khiến cho thân thể của mình đạt được độ cao từ trước tới nay không cách nào sánh bằng. Đây là thần thông thân thể mạnh nhất của hắn. Tay phải hắn lật tay làm dương, tay trái hắn che làm ấn. Sau lúc lật lại, hai lòng bàn tay ấn vào cùng một chỗ nghênh đón một trường này của sơ tổ Nhân Hoàng. Âm dương phiên thiên thủ. Đây là công pháp thần thông của Tam Tổ Nhân Hoàng. Tam Tổ Nhân Hoàng chỉ truyền thụ cho hắn thức mở đầu của âm dương phiên thiên thủ, nhưng Tần Mục lại suy luận, lĩnh ngộ ra điệp thủ. Lúc này hắn lấy trường lực thuần âm chồng lên trường lực thuần dương, thuần âm thuần dương đồng thời bạo phát ra, âm dương giao hòa, uy lực tăng mạnh. Ầm một tiếng, Tần Mục lảo đảo lui về phía sau. Ngay lập tức hắn lấy tay trái làm dương, tay phải làm âm, lại chồng hai tay lên nghênh đón nắm đấm của sơ tổ Nhân Hoàng. Nhưng uy lực của chiêu này của hắn còn chưa kịp bạo phát ra, đã lập tức bị lực lượng của nắm đấm sơ tổ phá tan âm dương, đánh bay hắn. Nhân Hoàng đời thứ ba là người thất bại, người sử dụng chiêu thức của hắn nhất định là phải thất bại. Trường phong của sơ tổ Nhân Hoàng vỗ xuống đất, Tần Mục vừa rơi xuống đất đã bị hắn làm chấn động tới mức không tự chủ được bay lên, xong lại lập tức bị hắn một trường ấn xuống, âm âm nằm trên mặt đất. Ông một tiếng, trong mắt hắn có hai đạo thần quang bắn ra, đánh vào trên người của Tần Mục. Thị lực cường đại khiến cho Tần Mục giống như là muốn chặt đứt vậy. Mặt đất xung quanh đều bị thiêu cháy sạch. Tần Mục xoay người, hai chân chạy nhanh, vội tránh né ánh mắt của hắn, không ngừng xuyên qua bên trong Nhân Hoàng Điện, giống như bay. Trong mắt hắn hiện ra thần quang, hai đạo thần quang từ trong mắt hắn bắn ra, va chạm cùng với ánh mắt của sơ tổ. Ầm một tiếng, mắt thần của hắn gặp khó khăn, bị cắm ở trên vách tường. Người từng gặp hắn sao? Sơ tổ Nhân Hoàng thu ánh mắt, hắn đi tới trước kệ sách Tam Tổ, lấy một quyển sách, đó chính là công pháp của Tam Tổ. Mặt hắn có chút thay đổi, nói: người bây giờ đã biết, hắn dùng cả đời để hoàn thiện âm dương phiên thiên thủ, nhưng một chút tác dụng cũng không có, đã sớm nên ném vào nhà xí rồi. Hắn viết sách, ngay cả dùng để chùi đít cũng không xứng đáng. Tần Mục từ trên vách tường trượt xuống, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn nhìn thấy sơ tổ Nhân Hoàng đang đứng bên cạnh giá sách, xé sách, trong lòng khó chịu nổi. Đối thủ cường đại như vậy, hắn bình sinh rất ít thấy. Sơ tổ vận dụng cảnh giới tương đương với hắn, đều mở ra thất tinh thần tàng. Nhưng khác biệt duy nhất là thất tinh thần tàng của Tần Mục đã dung hợp với lục hợp thần tàng, không có hàng rào cảnh giới. Sơ tổ vẫn tồn tại hàng rào cảnh giới. Đơn thuần chỉ từ điểm này mà nói, Tần Mục ở trên phương diện tu vi nguyên khí đã vượt qua sơ tổ rất nhiều, nhưng khi chân chính giao đấu lại không có ưu thế gì. Sơ tổ giống như là một nhân vật ở trên mọi phương diện đều hoàn toàn không có điểm yếu. Hắn không có dung hợp thần tàng, nhưng ở trên thân thể hắn lại thắng được Tần Mục rất nhiều. Hắn giống như một chân thần thời kỳ thiếu niên, nắm đấm, chân, cơ bắp, da thịt, sợi tóc, xương cốt, huyết quản của hắn đều đạt được một loại thành tựu vượt qua tần mục. Lục phủ ngũ tạng của hắn phát triển khác thường, cung cấp cho máu trong thân thể vận hành, tim đập lên có sức mạnh mẽ, giống như là chuông lớn nổ mạnh, khiến khí huyết trong nháy mắt đã chuyển tới hai tay, hai chân, khiến cho pháp lực của hắn có thể vận hành với tốc độ nhanh hơn. Phế phù của hắn có hơi dài, trong lúc hít thở, giống như gió cuốn mây bay, khiến cho phổi của hắn có thể nạp được càng nhiều không khí. Thận của hắn điều động phối hợp lực lượng thân thể của hắn, khiến cho thân thể ở vào vô cùng ổn định trong mọi trạng thái. Tâm can tỳ phổi thận, mật dạ dày bàng quang, lục phủ ngũ tạng của hắn có công năng tương ứng với ngũ diệu và lục hợp, kết hợp hoàn mỹ cùng với thần tạng. Hai trong mắt hắn giống như là nhật nguyệt, lại cùng với ngũ diệu lục hợp hình thành một tổ hợp hoàn mỹ, hóa thành thất tình. Lĩnh ngộ của hắn ở trên phương diện cảnh giới đã đạt được độ cao mà tần mục chưa từng thấy qua bao giờ. Đan điền của hắn giống như là của gia gia cầm điếc vậy, giống như lò lớn thiêu đốt, giống như mặt trời phát ra ánh sáng, giống như là động lực ban đầu để thân thể khởi động, khiến cho lực lượng thân thể của hắn bất kỳ lúc nào cũng có trạng thái đỉnh phong. Loại trạng thái thân thể này giống như là tinh ngạn, hoàn toàn không có khẽ hở, thậm chí so với tinh ngạn còn cường đại hơn rất nhiều. Nguyên thần của hắn cũng đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nguyên thần là linh thai, là hồn phách, là nguyên khí thần. Tần Mục thấy kiêu ngạo nhất chính là nguyên thần của hắn so với những người khác đều cường đại hơn, hồn phách so với những người khác đều vững chắc hơn. Hắn ở cảnh giới lục hợp lại có thể làm được chuyện nguyên thần xuất khiếu, ngao du thử thái. Hắn còn là nguyên thần song tu, còn khai sáng cho nguyên thần dẫn. Hắn ở cảnh giới lục hợp cũng đã tu luyện khoảng thời gian, nguyên thần lớn mạnh. So với trong cùng thế hệ, hắn không có đối thủ. Cho dù là hư sinh hoa, so với nguyên thần với hắn cũng muốn thua kém hơn một đường. Nhưng khi so với sơ tổ nhân hoàng, nguyên thần của hắn lại thua kém. Nguyên thần cùng với thân thể sơ tổ nhân hoàng giống như một sự kết hợp hoàn mỹ. Tâm động hóa thành thân thể công kích, thân động hóa thành nguyên khí thần thông, tâm động thống nhất hai loại công kích. Điều này dẫn đến công kích của sơ tổ vô cùng nhanh chóng, khiến cho người ta căn bản không tiếp nổi công kích giống như mưa rền gió dữ của hắn. Bất luận là thân thể của hắn hay thần thông của hắn đều là sự thống nhất hoàn mỹ. Đây là thần thông giả hoàn mỹ. Đây chính là hình thái chân thần thiếu niên. Nhưng mà chính là người cường đại như vậy, ở trong những năm cuối của khai hoàng, khi tai kiếp và đại chiến bạo phát, hắn lại làm đảo binh. Ngay cả tồn tại cường đại như thế, khi nhìn là tồn tại không thể chiến thắng, cũng phải làm đảo binh, thoát đi chiến trường không dám cùng chiến hữu sống chết. Như vậy kẻ địch lại cường đại như thế nào? Đừng nên xé. Tần Mục hồn nền. Sơ tổ tiếp tục xé sách, phá tan tâm huyết của tam tổ thành từng mảnh, thản nhiên nói: giữ chúng lại làm cái gì? Người viết những quyển sách này khi còn sống chỉ là phế vật, sách cũng chính là phế vật. Đã như vậy, chúng chỉ có chiếm diện tích, vậy còn không bằng xé đi. Ngươi cũng vậy, tương lai của ngươi sẽ trở thành phế vật giống như bọn họ. Cho dù ngươi có tu luyện tới trình độ giống như ta, cũng chỉ là phế vật. Hắn lộ ra vẻ trầm trọng, đi về hướng giá sách của nhị tổ, cầm lấy một quyển sách tiếp tục xé. Hắn cười lạnh nói: bọn họ xem thượng thương thành đối thủ suốt đời. Thượng thương cũng xứng đáng sao? Thượng thương chỉ là một con chó, ngay cả con chó cũng đánh không nổi, nói phản công thế nào đây? Người cũng là phế vật, ngay cả ta cũng đánh không nổi. Hùng tâm chó má, lý tưởng chó má, về sớm một chút đi, tìm nữ nhân mà sinh một oa tử đi. Tần Mục hết giận dữ nhào tới, linh thai cùng hồn phách ở mi tâm dung hợp, hóa thành nguyên thần. Nguyên thần cùng với thân thể hợp nhất. Hắn từ trên người sơ tổ nhìn thấy được nguyên thần khiến cho đối phương cường đại, bản thân lập tức học được theo sử dụng. Ta bảo ngươi không nên xé. Tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều, trường lực cũng biến thành dồi dào đáng sợ. Nhưng sau một khắc, hắn liền bị sơ tổ đánh bay ra ngoài. Đại La Thiên Tinh trường lực. Tần Mục lại một lần nữa nhào lên. Ầm một tiếng, hắn lại một lần nữa bay ngược ra. Ầm, ầm, ầm. Bên trong Nhân Hoàng Điện truyền đến tiếng va chạm nặng nề, từng đòn nghiêm trọng. Có một lúc lâu, tiếng đòn nghiêm trọng chợt dừng lại, Sư tổ Nhân Hoàng nhìn chính là Tần Mục đang khó nhọc đứng lên, lắc đầu nói: còn chưa buông tha sao? Người khác với cùng Nhân Hoàng trước đây, bọn họ bị sư phụ của bọn họ lừa dối, không thể không làm Nhân Hoàng. Nhưng nếu bọn họ có lệnh của ta, có thể không làm Nhân Hoàng, bọn họ nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, hoan hỷ buông tha. Ngươi thì sao? Ngươi chắc hẳn cũng là bị lừa gạt đi đúng không? Tần Mục lảo đảo đứng lên, bịt lại vết thương trên người, lau đi vết máu trên khóe miệng. Hắn thở hổn hển nói: trưởng thôn không có gạt ta. Ông ấy cho ta biết, trở thành Nhân Hoàng không những không có bất kỳ lợi ích nào, mà còn sẽ gặp truy sát, trở thành cái đích của mọi người chỉ trích, khiến cho người của mình rơi vào trong tình cảnh nguy hiểm. Như vậy, vì sao ngươi còn muốn đứng lên? Sơ tổ không giải thích được, nói: vì sao ngươi vẫn không buông tha? Chuyện không có bất kỳ lợi ích nào cả, ngươi vì sao vẫn muốn làm? Ngươi ngốc vậy sao? Tần Mục nhếch miệng, hàm răng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Không ai làm, chẳng phải là vĩnh viễn cũng không có hy vọng sao? Ngươi không làm, vì sao không cho ta làm? Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Sư tổ Nhân Hoàng lại công kích về phía hắn, chiêu sau còn nặng hơn chiêu trước. Bất chợt hắn quát lên: không biết buông tha, thực sự là ngu xuẩn. Ngươi chỉ có thể mất mạng thôi. Tương lai trong đám kẻ địch của ngươi, người giống như ta sẽ vô số kể. Ngươi ngay cả ta cũng không có cách nào chống lại. Vậy làm thế nào có thể cùng bọn họ tranh chấp? Sai lầm của ta chính là không để cho hậu nhân tiếp nhận. Buông tha đi. Ầm. Tần Mục cứng rắn chấn động, bước chân lảo đảo lùi về phía sau. Sơ tổ giống như mưa rền gió dữ công kích tới, một đòn đều nặng nề giống như núi, sắc bén như dao. Hắn cả giận nói: buông tha, buông tha, buông tha cho ta. Tần Mục liên tục lăn đi, bị hắn đánh ra ngoài Nhân Hoàng điện. Tần Mục vừa đứng lên, sơ tổ không ngờ đã đi tới trước mặt của hắn, một ấn làm trời, một ấn làm đất, hai ấn cùng lúc lại đánh bay hắn. Tần Mục rơi ở giữa mấy ngôi mộ, thân hình của sơ tổ Nhân Hoàng lại đột nhiên xuất hiện, chân đạp vào trên ngực hắn. Có buông tha hay không? Tần Mục nắm mắt cá chân của hắn, ném hắn bay đi. Sau đó bản thân lại một lần nữa đứng lên, phóng về phía hắn, miệng quát lên: Nhân Hoàng, cái danh hiệu này không phải là do ngươi tự phong, mà là do các tộc cho ngươi, ngươi không thu về được. Nhân Hoàng là giả, ta tới phá tan cái thể hiện giả dối trong lòng ngươi. Ánh mắt của sơ tổ lạnh lùng nghiêm nghị, đưa tay nắm lấy cổ hắn, nhấc hắn lên trên không trung. Tần Mục khống chế hai tay của hắn, thân giống như mãng xà lớn, đột nhiên xoay người, cưỡi ở trên cánh tay hắn, muốn quật ngã hắn. Ầm một tiếng, Tần Mục bị ngã xuống, sơ tổ đánh một quyền, hắn bay vào không trung, lại một lần nữa ngã xuống. Sơ tổ đứng dậy, đi tới bên cạnh nhà cỏ, cười lạnh nói: chính là những hạng người không có năng lực này, tạo cho ngươi cái cảm giác thành Nhân Hoàng, được người đời kính trọng. Vì người đời vùng vẫy giành lấy sự sống, biểu hiện giả dối, làm hại một bầu nhiệt huyết của thiếu niên như ngươi. Hãy để cho ta tới hủy diệt thi thể xương cốt của bọn họ, đập nát những thi thể xương cốt, mua danh chuộc tiếng thành đống bùn, đập thành bụi phấn mới thôi. Hắn xông vào trong nhà lá, một cước dẫm đạp lên bia đá của nhị tổ, nắm lấy thi thể xương cốt của nhị tổ. Ngươi dám! Bên ngoài có cuồng phong gào thét, Tần Mục giận dữ gầm thét lên. Sơ tổ xoay người, giơ bàn tay lên, nắm đấm cứng rắn đánh tới. Đó là nắm đấm máu tươi đầm đìa, nắm đấm mang theo sự phẫn nộ vô biên, khiến năm ngón tay của hắn chấn động tới mức không ngừng lắc lư. Ầm một tiếng, vô số sấm sét lao tới, bổ trên mặt sơ tổ, đánh bay hắn từ trong gian nhà lá ra ngoài. Gian nhà còn nổ tung, một người máu từ trong sấm sét đón được thi thể xương cốt của nhị tổ. Sau khi cất xong thi thể xương cốt, hắn quỳ xuống đất cúi đầu. Tiếp theo, giống như mũi tên ra khỏi cung, lao ra ngoài, đuổi theo sơ tổ đang bay giữa không trung. Người không được, vậy để cho ta tới đi, ta sẽ đi. Phía xa truyền đến tiếng động nặng nề rơi xuống đất, một đám thương vân từ từ bay lên. Tần Mục rơi xuống đất, bùn đất tung bay, toàn thân hắn có máu tươi đầm đìa, giọt máu và bùn đất tung bay trộn lẫn cùng với một chỗ. Hắn tức giận đi về phía sơ tổ Nhân Hoàng, vừa đứng dậy: ngươi là đào binh trên chiến trường này, không có tư cách khinh bỉ bất cứ kẻ nào. Tần Mục giận dữ gầm thét lên, công kích về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng. Thương thế của hắn mặc dù nặng, nhưng so với khí thế lúc trước lại càng cuồng bạo hơn, uy lực chiêu thức của hắn lại càng kinh người. Hắn tức giận, thời điểm Sơ Tổ dự tính hủy diệt đi thi thể xương cốt của nhị tổ, một khắc kia, Tần Mục chỉ cảm thấy một đạo máu gần như muốn từ trong trái tim nổ tung ra. Nguyên thần của hắn cùng với thân thể dung hợp, trong thần tàng, nguyên thần linh thai đứng ở trên linh đài, đầu đội trời, chân đạp đất, lục hợp vân khí từ tám phương điên cuồng phun ra, dũng mãnh tràn vào trong nguyên thần. Nguyên khí cùng nguyên thần dung hợp, nguyên thần cùng thân thể dung hợp, nguyên khí lại đột nhiên thông tới tứ chi bách hải. Trong lúc bất chợt, hắn đã ngộ ra chỗ cường đại của Sơ Tổ khi nguyên thần cùng thân thể hợp nhất. Công pháp vận hành cần thời gian, bất kỳ thần thông nào bạo phát cũng cần có thời gian, khác nhau chỉ là thời gian dài hay ngắn, thần thông mạnh hay yếu. Mà nguyên thần ở trong thần tàng, nguyên khí từ thần tàng trực tiếp tiến vào cơ thể, bớt đi thời gian nguyên khí vận hành. Tốc độ Sơ Tổ Nhân Hoàng ra tay cực nhanh, ngoại trừ bởi vì các mặt thân thể quán đều là thần cảnh ra, chính là tác dụng nguyên thần cùng thân thể hợp nhất. Giờ phút này, ngũ diệu linh thần trong ngũ diệu thần tàng quán vừa vặn cùng ngũ tạng quán tương ứng. Tâm can tỳ phổi thận tương ứng với hỏa, mộc, thổ, kim thủy, ngũ tinh tiến vào ngũ tạng. Trên năm ngôi sao ngũ diệu tinh quân đều nhập chủ, tiến vào trong tâm can tỳ phổi thận quán. Trong ngũ tạng đều có thần chỉ ở lại. Huỳnh hoặc tinh quân ở họa diệu tinh, đầu bò thân người, lại ở tâm thất. Tuế tinh quân của mộc diệu tinh, đầu người thân chim, ở tại gan. Chấn tinh quân của thổ diệu tinh, đầu người thân rắn, ở tại tỳ tạng. Thái bạch tinh quân ở kim diệu tinh, đầu hổ thân người tại phổi. Thần tinh quân ở thủy diệu tinh, đầu người thân rắn ở tại thận. Ngũ diệu cùng thân thể hòa dung, lực lượng của hắn liên tục tăng mạnh. Bởi vậy có khả năng một lần hành động đánh bay Sơ Tổ đang định hủy diệt nhị tổ. Bọn họ là thất bại, thất bại thê thảm. Bàn tay của hai người va chạm vào nhau, kinh lực khủng khiếp phát ra. Sương mù xung quanh trắng như tuyết, nhất thời bị khí lưu từ trong lòng bàn tay hai người va vào bắn ra, vù một tiếng mở ra. Trường lực của hai người họ giống như là thanh đao vô cùng sắc bén, chém sương mù trong phạm vi hơn trăm trượng thành hai nửa. Bọn họ đã làm, người cái gì cũng chưa từng làm, có tư cách gì mà chỉ trích bọn họ? Tần Mục giận dữ gầm thét lên, tất cả nguyên khí bạo phát, cơ bắp nổi lên dữ tợn, từng khối cơ bắp ở dưới da điên cuồng nhô lên. Hắn đẩy Sơ Tổ di chuyển về phía sau. Ầm một tiếng, mặt đất ở dưới chân bọn họ đang không ngừng nổ tung. Xung quanh bọn họ giống như đang có một không gian tinh thuần với phạm vi trăm trượng, không có bất kỳ sương mù nào. Bởi vì sương mù bị trường lực cuồng bạo của Tần Mục cứng rắn ép lại cùng một chỗ. Những sương mù này đều tập trung ở phía sau trường lực của hắn, cũng tức là phía sau của Sơ Tổ. Ngoại trừ thành lập Nhân Hoàng Điện ra, người đã từng làm qua cái gì chứ? Tần Mục đặt câu hỏi. Phía sau lưng hắn đột nhiên có một núi lửa rít gào phun trào, ngọn lửa trùng thiên. Đó là quyền pháp của Tề Khang Nhân Hoàng, tập trung tâm hỏa làm thế, nổi lên bạo phát. Sắc mặt của Sơ Tổ Nhân Hoàng thoáng đổi, lực lượng trong hai tay của Tần Mục đột nhiên tăng mạnh, đánh bay hắn ra ngoài. Người cái gì cũng chưa từng làm. Sơ Tổ Nhân Hoàng còn ở giữa không trung, lại thấy Tần Mục một chân đạp xuống đất, thân thể xoay tròn một vòng. Vù, nguyên khí của hắn hóa thành vô số thanh linh bình, các màu ầm ầm đánh về phía hắn đang ở giữa không trung. Đó là luyện binh pháp của Lam Phách Nhân Hoàng. Sơ Tổ Nhân Hoàng quấn ống tay áo lên, đánh nát tất cả linh bình. Hắn còn chưa rơi xuống đất, lại thấy Tần Mục chỉ điểm đánh tới. Từng ngọn thương sơn nối liền không dừng ở đầu ngón tay hắn bắn ra, nhấn chìm hắn. Liên bích điểm thương sơn. Bọn họ là không bằng ngươi, ngươi dạy đi, dạy bọn họ đi. Sơ Tổ Nhân Hoàng mạnh mẽ phá vỡ một chiêu này. Hắn còn chưa rơi xuống đất, trước mặt lại thấy một cái chuông lớn đánh tới. Tần Mục đã xông tới gần, cái chuông lớn chụp lấy xung quanh của Tần Mục. Tần Mục ở trong chuông công kích về phía nó, một quyền một cước rơi trên vách chuông. Tiếng chuông chấn động nổ lớn, uy năng càng lúc càng mạnh. Chuông lớn thì nghiêng, khi thì lật lại, khi thì lao sang ngang, khi thì đi thẳng, khi thì miệng chuông hướng về phía Sơ Tổ. Ngũ lôi kình thiên trung của ngũ tổ. Sơ tổ nhân hoàng liên tiếp lui về phía sau, chỉ nghe tiếng chuông xen lẫn giận dữ hỏi của Tần Mục: "Nhị tổ đã chết như thế nào? Chết già?" Ầm một tiếng, sơ tổ nhân hoàng bị chấn động tới mức bước chân hỗn loạn. "Tam tổ chết như thế nào? Chết già? Tứ tổ chết như thế nào? Chết già? Tất cả nhân hoàng có tư chất không bằng ngươi hay ngộ tính không bằng ngươi, ngươi không làm được, vậy truyền thân pháp của ngươi ra để cho bọn họ tới làm, tại sao phải để cho bọn họ chết già?" Tần Mục thi triển đã từng chiêu thần thông của 34 đời nhân hoàng, đó là những thần thông hắn học được ở trong phòng đồ. 34 đời nhân hoàng đã truyền cho hắn chỉ vì thử thách tư chất ngộ tính của hắn, cũng chưa dạy hết cho hắn. Bọn họ chỉ là kỳ vọng Tần Mục có thể trở lại nhân hoàng điện, nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của bọn họ. Bọn họ dạy sơ lược cho Tần Mục, không trông cậy hắn có thể học được bao nhiêu. Nhưng mà những thần thông trong tay của Tần Mục lại bạo phát ra uy lực kinh người, khiến cho sơ tổ nhân hoàng liên tục thất bại, tháo chạy. "Người rõ ràng đã có công pháp thành công thần, ngươi dạy đi, ngươi ngược lại có dạy sao? Bọn họ nhận được từ ngươi cái gì, ngoại trừ là một cái ấn nát, ngoại trừ một đống gánh nặng trách nhiệm, bọn họ không nhận được cái gì cả. Bọn họ học không được công pháp thần thông của ngươi là một trách nhiệm ngươi cũng làm không tốt. Đi liều mạng, đi cùng kẻ địch khiến ngươi khủng hoảng chém giết, ngươi lại hủy diệt đi tâm huyết của bọn họ, còn muốn hủy diệt thi thể xương cốt của bọn họ. Bọn họ trước khi chết đều thấy thẹn với ngươi, thấy thẹn với sơ tổ nhân hoàng ngươi. Sau khi chết còn không mặt mũi nào gặp ngươi. Vậy mà ngươi lại muốn hủy diệt tất cả mọi thứ của bọn họ. Ngươi còn có mặt mũi nào nói cho bọn họ là phế vật, nói bọn họ không có năng lực chứ?" Tần Mục sử dụng ra một chiêu cuối cùng. Sơ tổ đột nhiên đưa tay nắm lên nắm đấm của hắn, vung mạnh hắn lên, đập mạnh xuống đất. Tần Mục xoay người nhảy lên, sơ tổ nhân hoàng phản công. Quyền pháp, thân pháp, kiếm pháp, trận pháp, mỗi một loại thần thông đều kỳ diệu tới mức tuyệt đỉnh, dễ dàng như trở bàn tay phá tan thế tấn công của Tần Mục, dễ dàng như trở bàn tay khiến cho Tần Mục rơi vào phòng thủ, rơi vào cảnh phải chịu đòn. Hắn vẫn là tồn tại cường đại, không gì có thể sánh nổi. Vừa rồi hắn lui về phía sau, hình như chỉ là đang chờ đợi Tần Mục không ngừng nỗ lực, cho đến lúc cuối cùng thế suy giảm. Mà bây giờ, hắn lại muốn đánh Tần Mục một cách triệt để, phá hủy hoàn toàn lòng tin và cả thân xác của Tần Mục. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, thân thể cơ năng có trạng thái hoàn mỹ. Đối với khả năng khống chế nguyên khí, hắn đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục tùy ý phát tiết ra tình cảm của mình trong thần thông, nhưng hắn đã có thể khống chế hoàn mỹ tình cảm của mình, không có bất kỳ lực lượng dư thừa nào tiêu hao ở trong tâm tình phát tiết. Ầm một tiếng, trên người Tần Mục không biết đã trúng bao nhiêu quyền cước, trúng bao nhiêu đạo thần thông. So sánh với thân thể của sơ tổ nhân hoàng, giống như là chân thần thiếu niên kia, hắn vẫn còn quá non nớt. Chân lòng bá thể quán khó có thể duy trì. Sơ tổ nhân hoàng thình lình giơ một ngón tay ra, đầu ngón tay đều ở mi tâm của hắn, phá vỡ chân lòng bá thể của hắn. Thân thể của Tần Mục bay lên thật cao, giống như là một chất đầy kê đổ bao tải ngã xuống, ngã vào nhị tổ phá nhà cỏ. Hắn đang muốn dãy dụa đứng dậy, làm thế nào cũng không dậy nổi. Sơ tổ nhân hoàng đi tới, thần sắc lạnh lùng. Hắn đi thẳng tới trước người của Tần Mục, lạnh lùng nói: "Nói nhiều như vậy có tác dụng gì sao? Có năng lực thì đánh ngã ta đi, bằng không người vĩnh viễn không gánh vác nổi cái nhân hoàng này. Trở thành nhân hoàng, ngươi phải đối mặt với kẻ địch còn mạnh hơn ta rất nhiều lần, ngoan độc hơn ta rất nhiều lần." Tần Mục trợn tròn hai mắt, hắn đi về phía gian nhà của nhị tổ, lại nhấc thi thể xương cốt của nhị tổ lên. "Không cần." Tần Mục chật vật bỏ qua, nắm lấy mắt cá chân của hắn, giọng nói có phần nức nở nói: "Van người." Rắc một tiếng, thi thể xương cốt của nhị tổ vỡ nát, rơi trên mặt đất. Sơ tổ nhân hoàng nhấc chân, đạp hai cái lạnh lùng nói: "Không có cách nào đánh bại ta, vậy vĩnh viễn cũng không cách nào đánh bại bọn họ. Ta cho ngươi cơ hội để ngươi đánh bại ta. Đây là lần đầu tiên, ngươi còn 34 lần nữa." Ánh mắt của Tần Mục mơ hồ, hai gò má lạnh lẽo. Sơ tổ nhân hoàng nhấc hắn lên, bịch một tiếng, nện ở cái giường, lạnh lùng nói: "Mỗi một lần ngươi thất bại, ta sẽ hủy diệt đi thi thể xương cốt của một nhân hoàng. Ngươi còn tiếp tục bại, những người thất bại này đều sẽ không có hài cốt. Ngươi đi đi." Long Kỳ Lân mở miệng muốn giống to với hắn, nhưng miệng vẫn bị phong ấn, gào không nổi. Sơ tổ nhân hoàng trừng mắt với nó. Long Kỳ Lân cúi đầu, dẫn theo cái dương vác Tần Mục đi theo con đường trở về. Ta sẽ đánh chết người. Âm thanh của Tần Mục từ trên cái dương truyền đến. Ta nhất định sẽ đánh chết người. Thân thể của sơ tổ nhân hoàng run lên, không quay đầu lại. Long Kỳ Lân dẫn theo cái dương vác Tần Mục đi ra khỏi mảnh thiên đình cổ xưa này. Xin lỗi. Phù. Sơ tổ nhân hoàng quỳ xuống về phía gian nhà cỏ của nhị tổ, khiến cho một đám bụi bặm bay lên. Xin lỗi. Ta không phải thật tâm muốn phá hủy thi thể xương cốt của người. Ta xin lỗi. Ta tha thứ cho người. Quỷ hồn từ trong thi thể xương cốt nghiền nát, yếu ớt bay lên. Thân thể nhị tổ mờ ảo, lộ ra vẻ tươi cười. Đã sớm tha thứ cho người. Ta biết suy nghĩ của người. Người muốn cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Hắn là bá thể đúng không? Hắn có thể làm được gánh nặng mà chúng ta không làm được. Có đúng không? Ta tha thứ cho người. Quay về phong đô đi. Bọn họ đều sẽ tha thứ cho người. Từng bộ xương khô trong gian nhà lá rách nát đều ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía sơ tổ nhân hoàng đang quỳ xuống đất. Đều tha thứ cho người. Bọn họ nhìn tổ sư của bọn họ. Sơ tổ nhân hoàng không truyền cho bọn họ công pháp thành thần, nhưng truyền cho bọn họ một loại tinh thần không cách nào nói được. Một loại tinh thần không phục bất diệt. Ta không có cách nào tha thứ cho chính mình. Sơ tổ nhân hoàng quỳ xuống đất, thân thể dần dần hóa thành tượng đá, nguyên thần đã đi xa. Cái dương lịch bịch chạy, cõng Tần Mục treo đèo lội suối. Long Kỳ Lân đi về phía trước cảnh giác, quan sát xung quanh, để tránh cho bị đám dị thú trong hoang sơn dã lĩnh kia công kích. Hai ngày sau, bọn họ đi tới Đường Long Thành. Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi vội vã đỡ Tần Mục xuống, một lòng chăm sóc. Qua mấy ngày, Tần Mục khôi phục được một chút, tự mình điều dưỡng. Ta sẽ đánh chết hắn. Hai mắt của Tần Mục vô thần, ngồi ở trên đầu rồng của cột rồng trong thành, nhìn về phía Linh Dục Tú đã chuyển hắn tới nơi đây, nói: ta nhất định phải đánh chết hắn, tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Linh Dục Tú thấy hắn đã nhiều ngày nay thực sự chán trường, nhưng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ đành đặt hắn ở nơi bọn họ năm đó trừ với nhau, trông mong có thể hóa giải được lo lắng trong đầu của hắn. Phụ hoàng cho gọi ta trở lại, bảo là muốn phái ta đi Tây Thổ. Linh Dục Tú do dự một chút, nói: Tây Thổ tuy rằng quy thuận, nhưng vẫn không có lực lượng của triều đình tiến vào chiếm giữ. Nếu không, ngươi theo ta đi Tây Thổ dài sầu một chút không? Trong lòng ngươi không cứ suy nghĩ như vậy, quá đáng sợ. Ngươi nói với ta, nói không chừng ta sẽ có chủ ý. Tần Mục sững sờ nhìn nàng, ánh mắt không có thần thái. Hắn muốn thích bứt những sợi râu ngoan cường khỏe mạnh trên cằm của mình. Mấy ngày nay, hắn không bứt, biến thành râu ria xồm xoàm. Hắn sững sờ nói: làm thế nào mới có khả năng đánh chết một vị chân thần? Linh Dục Tú ngẩn người một lát. Tần Mục nằm xuống. Nàng đi Tây Thổ. Hoàng đế bảo nàng đi Tây Thổ để cho Ngọc Thư Thái Tử đi phương Bắc. Hai địa phương này đều là địa phương mới vừa đánh xuống. Nếu như nàng thống trị Tây Thổ tốt hơn so với nhị ca của nàng, nàng chính là thái tử. Nếu nàng muốn làm thái tử, ta có thể giúp nàng. Trong Tây Thổ có người của ta, ta không thể đi cùng nàng được. Ta có một số việc cần phải từ từ suy nghĩ một chút. Linh Dục Tú nằm xuống bên cạnh hắn, hai tay đặt sau đầu, kinh ngạc nhìn mây trắng trên bầu trời. Đột nhiên nàng nói: mấy năm trước, khi chúng ta ở chỗ này cùng nhau nằm, thật là vô tư vô lự. Ta thích người, người cũng thích ta. Thế nào lớn lên phiền não lại nhiều như vậy? Ta thực sự nhớ tới khi đó. Đại khái là đã lớn lên. Tần Mục nhắm mắt lại, khẽ nói. Linh Dục Tú phi thân qua, nghiêng người nhìn hắn. Từ trên gương mặt hắn kéo xuống một sợi râu dài, nói: người vẫn là người trước kia chứ? Tần Mục giật mình, nói: Tinh Ngạn có nói rằng, một người trong 7 năm, thân thể sẽ thay đổi hoàn toàn một lần. Hiện tại đã qua 3-4 năm, ta chắc hẳn chỉ còn lại một phần nửa là ta ban đầu. Linh Dục Tú dùng mình một cái, hung hăng kéo mấy sợi râu của hắn, cáu giận nói: Ngươi lại làm cho ta sợ đấy. Ngươi cũng không thể biến thành tinh ngạn được. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói: nếu như ngươi không muốn ta đi Tây Thổ, ta có thể ở lại với ngươi. Nàng có nghĩ đi không? Tần Mục hỏi. Muốn. Linh Dục Tú đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống giang sơn đại khư, hăng hái. Ta muốn làm nữ hoàng đế. Ta muốn đánh bại phụ thân ta. Ta muốn cho hắn thấy ta còn giỏi hơn tất cả những nhi tử của hắn, còn lợi hại hơn. Trong đôi mắt vô thần của Tần Mục lóe lên một tia sáng. Hắn được nữ hài tử này khích lệ, có một ít thần thái giống như là sống lại vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 112 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tiến Phong xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.